Chương 2. 871 mặt quá đau không có khả năng vốn là muốn vạch trần Thái tử Phi, cầm một viên giả đan lửa gạt Thái hậu Nghi An, không nghĩ tới kết quả là, thế mà đem chính nàng cho hố. Nghi An quận chúa tức giận đến tâm can tỳ phổi toàn đau, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng khó nhịn, giống như toàn bộ người đều tại dùng một loại, kỳ dị nhìn đồ đần ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ nhất là kia cầm ra Chu Thế mà còn nói, lợi hại như vậy một viên cao phẩm cao cấp duyên thọ đan, là này mặt đơ tự mình luyện chế vì lẽ đó, làm sao có thể không đợi Thái tử Phi lên tiếng, Nghi An quận chúa liền đoạt trước một bước dùng cao tám pha thanh âm bắt bỏ. Nàng quét mắt cầm ra Chu một chút, dùng nghĩa mai giọng nói, Thái tử Phi tu vì cao như thế, tất nhiên là tiêu vô số thời gian tinh lực ở bên trong. Nàng làm sao có thể còn có rảnh rỗi dư thời gian, lại trở thành một tên cao cấp luyện đan sư toàn bộ tư không tinh, có thể luyện chế ra cao phẩm phẩm chất cao cấp luyện đan sư, không cao hơn 10 ngón số lượng, lại mỗi một cái đều là dần dần già đi láo giả. Trước mắt các ngươi mặt đờ, bất quá mới 10 năm tuổi. Coi như nàng tại trong bụng mẹ bắt đầu học tập luyện đan, thời gian QNZ không đủ đi Nghi An quận chúa dưới tình thế cấp bách đều trực tiếp xưng hô Thái tử Phi vì mặt đờ. Đám người nghe vào trong thai chỉ cảm thấy im lặng cực kỳ. Vị quận chúa này dùng một loại cư cao lâm hạ phân tích đế biểu lộ, phân tích trước mắt này một chân tướng sự thật, sau đó lần nữa quét cầm ra Chu một chút, biểu lộ lạnh nhạt lắc đầu nói, cầm ra Chu, lời của ngươi quá buồn cười. Cầm Quy Lục trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Xác thực, như này ba viên cao cấp duyên thọ đan quả nhiên là tiểu thái tử Phi luyện chế, kia nàng cu nở dê quá lợi hại. Không chỉ ở con đường tu luyện có đại thành tựu, liền là liền tại đan dược luyện chế thượng QNZ có lớn như vậy tạo nghệ, nghe cũng không quá hiện thực. Chỉ là vị này tự cho là đúng quân chúa, giọng nói khó tránh khỏi để người nghe tới có chút không thoải mái. Cầm Quy Lục phiết xuống khỏe miệng, không lắm khách khí nói một câu, có phải là chỉ có Thái tử Phi rõ ràng nhất? Quân chúa nói như vậy có vẻ hơi võ đoán đi. Tiểu Thái tử Phi không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Chỉ có cùng nàng người thân cận có thể nhìn ra được, đứa nhỏ này không kiên nhẫn tới cực điểm. Này Nghi An quận chúa cắn nàng liền không chịu nhả ra, thực sự là làm người phiền muộn. Tiểu mặt than lại một lần nữa đứng lên, đạp đạp đạp đi vào Cẩm Quy Lục trước mặt, đột nhiên đưa tay một vòng, một đống lớn bình sứ liền xuất hiện ở Cẩm Quy Lục trước mặt. Cẩm Quy Lục khiếp sợ nhìn nàng một chút, tay rung động mở ra trong đó một đầu. Duyên thọ đan cái thứ hai, duyên thọ đan cái thứ ba. Vẫn là duyên thọ đan một đống lớn duyên thọ đan, cây đàn gia chủ cái cầm đều kinh rất xuống. Đây là đại lượng luyện chế duyên thọ đan hắn điểm một cái bình, tra xét một phen, lúc này mới rung động run giọng nói, 100 bình duyên thọ đan đường ngực. Cầm gia chu phát hiện mình đều có thể nghe được chính mình nuốt tiếng nuốt nước miếng. Mỗi bình 5 khỏa hoa. Đại điện bên trong truyền đến một mảnh hút không khí tiếng. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua tiểu mặt than. Quả thực không có cách nào tưởng tượng, lập tức móc ra 500 khỏa duyên thọ đan, này là bực nào quyết đoán ngươi dọa người như vậy thực sự được chứ? Đại điện bên trong yên lặng một lát đột nhiên bộc phát ra từng đợt tiếng kêu, Thái tử Phi, ta mua này duyên thọ đan bán ra a Thái tử Phi ngài bán cho ta một viên đi. Nháy mắt, toàn bộ đại điện đều thành chợ bán thức ăn, mỗi người đều hưng phấn hận không thể bổ nhào vào này chồng chất đan dược bên trên.